Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 664, ngươi có phải hay không đầu nhập vào hắn? Hồng Liên còn coi Lâm Phàm là thành chính mình thân ca ca. Một điểm này, Lâm Phàm không có cùng với nàng giải thích, nhưng thật ra là sau khi tiến vào thống khoái. Bên trong căn phòng, An Ninh Quân, Long Tuyền Quân hai người đột nhiên đứng lên, giao phó mấy câu sau đó trở về, sẽ có người cho rằng bọn họ không muốn tại Tử Lan Hiên đợi tiếp. Nhưng thật ra là Lâm Phàm không muốn để cho hai cái này phế vật quấy rầy đến hắn. Ở nơi này hai thằng ngu rời đi Tử Lan Hiên không bao lâu thời điểm, đột nhiên thất khiếu chảy máu. Chỉ phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó cả người từ từ hóa điệu, liền y phục cũng hóa điệu, số lớn khói mù từ thân thể bọn họ trên tản mát ra. Cuối cùng tiêu tan hết sạch, Lâm Phàm chờ Hồng Liên cùng tím nữ thu thập một chút. Sau đó mở ra túi càn khôn lỗ, từ bên trong bay ra ngoài, ngươi khiến người tán, Lâm Phàm nói với Hồng Liên. Hồng Liên rời đi nghỉ việc các binh lính, mà bị theo dõi vệ trang, làm ngọc, thải điệp mấy người cũng đạt được tự do. Vệ trang trước tiên đi tới Lâm Phàm gian phòng, thấy Lâm Phàm còn trấn định như thường, lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó uống trà, khẽ cau mày, hắn đã không có 26 trước tính nhẫn nại, trực tiếp hỏi, ngươi và hắn rốt cuộc quan hệ thế nào? Hắn là ta phu quân. Ta cảm thấy đến ngươi đối với ta phu quân thái độ khá một chút mới là. Nếu không cuối cùng xui xẻo sẽ là ngươi. Tím nữ có lòng tốt mà nhắc nhở. Cũng không thể nói nàng đối vệ trang thái độ biến hóa đại. Mà là nàng biết Lâm Phàm là thần tiên. Vô cùng đáng sợ. Sẽ sợ vệ trang phương thức nói chuyện đúng tội nhà mình thần tiên phu quân. Vệ trang cau mày. Nói. Ngươi là Hàn Quốc cửu công tử đi. Rốt cuộc là tại sao biết tím nữ? Mới vừa quen không lâu. Lâm Phàm nói. Vệ trang tự nhiên không tin. Cho là đối phương là đang gạt hắn. Vệ trang cái này người lãnh khốc. Đối với chính mình tràn đầy tự tin. Chính là đối mặt hết sức quen thuộc tím nữ. Phản bội. Tại lòng tự ái trên có nhiều chút bị đả kích đến. Mới vừa quen. Tím nữ làm sao có thể thừa nhận hắn là nàng phu quân? Các ngươi vừa mới đi nơi nào? Vệ trang hỏi, nếu đối phương không muốn trả lời, hắn liền đổi một cái vấn đề. Muốn đi nơi nào? Hình như là chúng ta tự do. Ngươi nói sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Hắn làm phản phái rất lâu. Có thể cũng không có gặp người đó liền giết người đó. Đó là cực kỳ bệnh hoạn sát nhân cuồng. Đã đến mất trí mức độ, hắn là phản phái cường giả, có lúc ra tay cũng là tuân theo chính mình vui giận. Trên thế giới này có bi quan chán đời người, có thể Lâm Phàm còn không có đối thế giới mất hứng thú. Đến mỗi một thế giới, hắn đều sẽ hết sức đi phát hiện cái thế giới này cùng trước đi qua thế giới có cái gì khác nhau. Vệ trang có chút khó chịu, hắn đang chờ đợi tím nữ trả lời. Vệ trang, phu quân đại nhân không thích như ngươi vậy hỏi tới. Cũng không cần hỏi, tím nữ nói. Vệ trang cả kinh, tím nữ cơ bản sẽ không ngừng kêu tên hắn. Bởi vì đối với hắn có đầy đủ biết. Cũng là một loại xem trọng. Nhưng bây giờ như thế đạm nhiên không ngừng kêu tên hắn. Khiến hắn cả kinh, làm một kiếm khách, cần lại tổ chức mình. Mà tím nữ... Tử Lan Hiên đối với chính mình đều hết sức trọng yếu. Nếu như tím nữ bị Hàn Quốc cửu công tử Hàn Phi lôi kéo đi qua. Đối với hắn tổn thất vô cùng to lớn. Hắn cần một cái đáp án. Làm một tên kiếm khách. Hắn không muốn ở phương diện này chờ đợi. Ngươi có phải hay không đầu nhập vào hắn. Vệ trang đối tím nữ nói. Tím nữ vẻ mặt thành thật nói. Ta không phải đầu nhập vào ta phu quân, ta là đem ta cả người đều giao cho hắn, cùng ngươi tin tưởng khác nhau, chúng ta cũng không phải là loại kia lợi ích quan hệ. Ta cũng không có đầu nhập vào Hàn Quốc, Bất quá tím nữ cũng muốn ở một phương diện khác cùng về. Trang nói rõ ràng, nàng muốn tỏ rõ một chút lập trường. Hắn là ta phu quân, ngươi là bằng hữu ta. Ta không hy vọng hai người các ngươi không vui, mà còn ngươi căn bản không phải phu quân đại nhân đối thủ. Chỉ sợ sẽ là hiện tại ta, cũng không phải ngươi có thể đối phó. Tím nữ nói 10 phần tự tin, lấy nàng thực lực bây giờ, chính là 10 năm sau Vệ Trang cũng không phải nàng đối thủ. Trừ phi tung hoành liên thủ, Vệ Trang kinh ngạc, rốt cuộc xảy ra cái gì? Vì cái gì tím nữ sẽ nói ra lời như vậy? Hắn khí thế tập trung tím nữ, phát hiện trên người nàng khí thế vô cùng cường, cổ khí thế này cho Vệ Trang cảm giác đối phương là một cái đáng sợ đối thủ. Tại sao có thể như vậy? Tím nữ võ công lúc nào lợi hại như vậy? Mà Vệ Trang nhìn lại ngồi ở chỗ đó khí định thần nhàn uống trà cái kia người, nghiêm túc xem, thấy đối phương không có gì đặc biệt, có thể lại sử dụng kiếm khí tập trung, phát hiện đối phương thật giống như một cái vực sâu, sâu không lường được. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vệ Trang có chút kinh hoàng hỏi. Ta chính là thần Lâm Phàm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô hình niệm lực bóp Vệ Trang cổ, đem hắn nhắc tới. Phu quân, tím nữ có chút khẩn trương la lên. Vệ Trang không chút do dự, rút ra răng cá mập kiếm, một đạo kiếm khí đối Lâm Phàm chém tới. Phu quân, tím nữ liền muốn ra tay ngăn cản, có thể phát hiện đạo kiếm khí kia thật giống như bị trở ngại gì ở trên không trung tiêu tan mở ra. Bên trong căn phòng xảy ra lớn như vậy sự tình, Hồng Liên chính là mới vừa khiến người rời đi, giao phó một ít chuyện. Nàng đi tới cửa cách đó không xa, liền phát hiện bên trong căn phòng có động tĩnh, nhanh chóng chạy vào, tốc độ phi thường nhanh. Bất quá khi thấy một vị thanh niên tóc trắng trên không trung giãy giụa, liền minh bạch chuyện gì. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hồng Liên đối Vệ Trang thái độ lạnh nhạt, thậm chí có nhiều chút cừu thị. Vệ Trang căn bản không thể nói chuyện, hắn bên trái tay nắm lấy trong không khí tương tự tay một dạng trong suốt đồ vật. Cái này xúc cảm cùng tay hoàn toàn bất đồng, không có nhiệt độ. Đây rốt cuộc là võ công gì? Vệ Trang kinh ngạc đồng thời huy kiếm phải đem trong suốt tay cho chém đứt. Phanh, một đạo kiếm khí chém ở trong suốt trên tay, lại không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, khiến Vệ Trang kinh hãi. Lâm Phàm ý niệm dùng sức, Vệ Trang tay trái răng cá mập kiếm trực tiếp rơi đến gỗ 427 trên nền, khảm vào trong tấm ván gỗ. Mười mấy cm, phu quân, tím nữ có chút nóng nảy, sợ phu quân thật đem Vệ Trang giết. Ngay tại Vệ Trang nhanh nghẹt thở mà khi chết sau khi, Lâm Phàm buông hắn ra, hô, Vệ Trang miệng to thở hào hển. Đây là hắn bình sinh lần thứ nhất như thế vô lực, cũng bị người dùng không biết cái chiêu gì thức cho sống sờ sờ bóp chết. Hắn thấy cái kia ngồi ở chỗ đó đạm nhiên uống trà nam nhân, tâm lý nhiều một cổ lòng kính sợ, còn có một tia tia ghen tị. Hắn là ai đây? Tím nữ tỉ tỉ, Hồng Liên hiếu kỳ hỏi. Hắn gọi Vệ Trang là quỷ kiếu truyền vào, tím nữ nói. Nàng là trả lời Hồng Liên vấn đề, đồng thời cũng là nói cho Lâm Phàm. Lâm Phàm đối thần linh quỷ cốc truyền vào một chút hứng thú cũng không có, lạnh lùng nói, lui ra đi. Vệ Trang yên tĩnh không nói, rút ra khảm tại trong tấm ván gỗ răng cá mập kiếm, xem Lâm Phàm bóng lưng liếc mắt, lại dùng một loại kỳ lạ ánh mắt xem tím nữ liếc mắt. Sau đó ánh mắt tại Hồng Liên trên người đảo qua, chọn rời đi. Mà đang ở lúc hắn rời đi, Làm Ngọc chờ nữ trấn an một chút khách nhân, đi vào tím nữ gian phòng. Ca ca, người này vì cái gì đắc tội ngươi đây? Hồng Liên nghi ngờ nói. Không việc gì, cho hắn một bài học, hắn lần sau liền có điều cố kỵ, Lâm Phàm nói. Hồng Liên nói, phụ hoàng muốn để cho chúng ta đi gặp hắn đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.